Chương 233, cực phẩm huyết hồng long uy lực. Lăng Thanh Tuyết trợn to hai mắt nói, ba ngươi nói gì thế, cái gì bia đỡ đạn A, Nhược Phi hắn chính là bạn trai ta, thật sự đương nhiên, hắn nguyên bản đều muốn tới cửa đến bái phòng ngươi. Lăng Thanh Tuyết nói, liền bởi vì ta còn không nói cho ngươi chuyện này, ta mới để hắn chờ một chút. Nguyên bản Lăng Khiếu Thiên thật là có chút ngờ vực, dù sao Lăng Thanh Tuyết bắt đầu vẫn luôn là nói không muốn đi ra mắt sự tình, mặt sau không có cách nào mới nói cho hắn, nói mình có bạn trai, chuyện này là em mở sao nhìn cũng giống như là lâm thời dọn ra làm bia đỡ đạn. Nhưng hiện tại Lăng Khiếu Thiên thấy con gái nói tới lời thề son sắt, trong lòng nghĩ pháp lại có chút dao động. Lăng Thanh Tuyết thấy Lăng Khiếu Thiên còn giống như có chút không tin, không khỏi hờn dỗi địa nói, bà, ngươi làm sao như thế không tín nhiệm ta a, không phải vậy ta gọi điện thoại cho Nhược Phi, gọi hắn sáng mai lì hệ nở đến. Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói, đừng biệt. Ta tin tưởng ngươi, ta làm sao có khả năng không tín nhiệm nữ nhi bảo bối của ta đây. Lăng Thanh Tuyết liếc mắt một cái, một mặt cười mỉa phụ thân, quẹt quẹt miệng nói, ta nhìn ngươi chính là không tin ta, uổng ta. Cùng Nhược Phi còn muốn chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỷ lễ ra mắt đây, ngược lại ngươi cu nở dê không tin được ta. Ta thẳng thắn cho Nhược Phi gọi điện thoại nói lễ vật thì thôi, cái kia huyết hồng long giữ lại chính mình nuôi. Lăng Khiếu Thiên vừa nghe huyết hồng long ba chữ, nhất thời ngồi không yên. Lập tức đứng dậy nói, cái gì huyết hồng long con gái, các ngươi từ đâu đây tìm đỏ như máu rồng lớn bao nhiêu phẩm chất thế nào. Lăng Thanh Tuyết cố ý không nhìn Lăng Khiếu Thiên, nói, ta có. Nói huyết hồng long sao ngươi nghe lầm chứ. Lăng Khiếu Thiên quả thực tâm như mèo bắt, hắn đi tới Lăng Thanh Tuyết trước mặt, bồi cười nói, Thanh Tuyết, ta cũng không thể nói một nửa a, ngươi này cái nút bán, không phải muốn tra ngươi thân mệnh sao, nói nhanh lên. Cái kia huyết hồng long đến cùng thế nào. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới một bộ lòng không cam tình không nguyện dáng vẻ, nói, ta cu nở dê không thấy A Nhược Phi ngày hôm nay gọi điện thoại tới nói đã chuẩn bị kỹ càng, là một đôi cực phẩm huyết hồng long cực phẩm vẫn là một đôi. Lăng Khiếu Thiên có chút không thể tin nói, Thanh Tuyết, tiểu hạ hắn đúng là nói như vậy. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu nói, hửm, Nhược Phi chắc chắn sẽ không gạt ta. Tiếp theo Lăng Thanh Tuyết chuyển đề tài nói, bất quá ngươi đều nói hắn là ta dọn ra bia đỡ đạn, cái kia hay là thôi đi, hắn đều giúp ta ngăn đỡ mũi tên, chỗ nào còn có thể lại đáp tiến vào một đôi cực phẩm huyết hồng long a, cái kia không thiệt thòi lớn rồi sao. Lăng Thanh Tuyết cố ý ở cực phẩm huyết hồng long vài chữ càng thêm nặng ngữ điệu. Lăng Khiếu Thiên trên mặt thịt đều nhịn không được run rẩy một hồi, hắn liền vội vàng nói, đừng quên đi nhà Thanh Tuyết. Ba ba lúc nào nói không tin ngươi, ta ngoan con gái chắc chắn sẽ không gạt ta có đúng hay không, nếu đều chuẩn bị kỹ càng là lễ vật tặng cho ta. Cái kia nói đến đây Lăng Khiếu Thiên trà sát tay, cười hắc hắc nói, vậy còn là nhanh lên một chút đưa tới đi. Thanh Tuyết, ta đã nói với ngươi à, này dưỡng long là rất có chú trọng, nước ấm, chua tính bạ tờ đỉnh chỉ ba, ngươi. Đừng nói với ta ngươi cái kia chút nuôi cá kinh, ta khả nghe không hiểu. Lăng Thanh Tuyết liền vội vàng nói. Tiếp theo Na Nở Dê lại liếc Lăng Khiếu Thiên một chút, vấn đạo, bà, nói như vậy ngươi là đồng ý ta cùng Nhược Phi sự tình. Lăng Khiếu Thiên san nở nụ cười nói, cái này ta thi lại sát khảo sát ba. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa kêu lên, thuyền con rể lại không phải chợ bán thức ăn mua thức ăn, thế nào cũng phải để ta suy nghĩ thêm một chút đi. Lăng Khiếu Thiên nói, ta cùng tiểu hạ đều là trên phương diện làm ăn vắng lai, nay bất thình lình phải thay đổi cái nhân vật. Ngươi cu nở dê đến cho ta cái thích hướng thời gian đối với đi. Ổ Lăng Thanh Tuyết quệt mồm dầu dị không vui nói. Lăng Khiếu Thiên thấy thế cười cợt nói, như vậy đi Thanh Tuyết, hai ngày nay liền để tiểu hạ nhà trên đến ngồi một chút, này tổng được chưa. Lăng Thanh Tuyết nhìn Lăng Khiếu Thiên một chút nói, hành cái gì được đó, ta nhìn ngươi là ghi nhơ đôi kia cực phẩm huyết hồng long đi. Lăng Khiếu Thiên thấy tâm tư của chính mình bị con gái đâm thủng, có chút lúng túng cười cợt nói, là có một tí tẹo như thế ghi nhớ, bất quá chủ yếu hay là muốn khảo sát con rể mà. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, nhưng trong lòng là nổi lên một tia ngọt ngào, Na Nở Dê nhẹ nhàng gật gật đầu, cuối cùng đem chính mình luyến ái sự tình nói cho phụ thân, hơn nữa nhìn lên phụ thân cũng không có rất ma nhờ lì hệ tờ phản đối, Lăng Thanh Tuyết cảm giác cả người đều ung dung không ít. Lúc này Lăng Khiếu Thiên lại nhi u ma y trầm ngâm một chút nói, bất quá Thanh Tuyết ngày mai ngươi có thể hay không hay là đi phó cái hẹn. Lăng Thanh Tuyết sắc mặt khẽ thay đổi, cau mày nói, ba Thanh Tuyết ngươi trước hết nghe ba ba nói xong. Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói, ngươi yên tâm, ba ba tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi làm không thích sự tình, ngày mai ngươi chỉ cần xuất hiện một hồi, trên mặt có thể đối phó quá khứ là được. Lăng Thanh Tuyết không hiểu vấn đạo, tại sao chúng ta trực tiếp từ chối không thể được sao? Lăng Khiếu Thiên nói, Thanh Tuyết, ngươi cũng biết năm nay công ty bắt đầu tiến quân khách sạn nghiệp, quang thời gian trước thị ủy định điểm tiếp đón đơn vị bắt đầu một lần nữa gọi thầu. Chúng ta Lăng Vân quán rượu lớn QNZ tham dự cạnh tranh, lần này trả giá có thể thành công hay không? Đối với chúng ta toàn bộ công ty phát triển đều cực kỳ trọng yếu. Lăng Thanh Tuyết nói, này ta biết ra công ty. Cao tầng lễ hội ta QNZ có tham gia, nhưng là này cùng chuyện của ngày mai có quan hệ gì đây? Lăng Kỳ ăn uống vẫn luôn ở đại chúng ăn uống lĩnh vực phát triển. Năm ngoái bắt đầu thử nghiệm tiến quân khách sạn ngành nghề. Bọn họ ở Tam Sơn thành phố đệ nhất ra khách sạn Lăng Vân quán rượu lớn chính là tham chiếu cấp 4 sao tiêu chuẩn kiến tạo. Các loại trang bị đều là nhất lưu, trên căn bản xem như là chuẩn cấp 5 sao. Thị ủy định điểm tiếp đón đơn vị một lần nữa gọi đầu. Đối với vừa tiến quân khách sạn nghiệp Lăng Kỳ ăn uống tập đoàn tới nói, là một lần ở khách sạn nghiệp đứng vững góp chân tuyệt cơ hội tốt, Lăng Khiếu Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ tổ chức sức mạnh, toàn lực tranh thủ năm cái kế tiếp định điểm tiếp đón đơn vị tiêu chuẩn. Lăng Khiếu Thiên cười khổ một cái nói, lần này gọi thầu là thị ủy làm đầu mối, người phụ trách chính là kiêm nhiệm thị ủy làm phó chủ nhiệm Lâm phó bí thư trưởng, cũng chính là Lâm Phong phụ thân. Ngày hôm qua chính là Lâm bí thư trưởng gọi điện thoại cho ta, nói Lâm Phong đối với ngươi rất ngưỡng mộ, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta lúc đó muốn Lâm Phong cũng coi như là thanh niên tuấn ngạn, lại nói coi như ngươi không lọt mắt hắn, nhiều nhận thức cái bằng hữu đối với ngươi mà nói QNZ không phải chuyện xấu gì, vì lẽ đó liền trước tiên đồng ý nói đến đây. Lăng Khiếu Thiên hơi ngượng ngùng mà nhìn một chút con gái của chính mình, sau đó nói tiếp, ngày hôm qua ngươi QNZ không nói cho ta ngươi giao bạn trai sự tình A Thanh Tuyết, nếu như chúng ta vào lúc này lại về tuyệt, Lâm bí thư trưởng nhất định sẽ mang trong lo nở dê khúc mắc, vậy chúng ta trúng thầu độ khả thi trên căn bản liền không tồn tại, vì lẽ đó ta nghĩ ngày mai ngươi dù cho là đi ứng phó một hồi, chỉ sĩ diện trên không có trở ngại là được. Lăng Thanh Tuyết đôi mi thanh tú cau lại địa nói, bà, này loại xã giao ngươi coi như thành bình thường thương vụ xã giao được rồi. Lăng Khiếu Thiên nói, ngươi yên tâm, hai ngày nữa ta hãy cùng Lâm bí thư trưởng đáp lời, liền nói trưng cầu của ngươi ý kiến, ngươi tạm thời còn không muốn thi lự tình cảm cá nhân vấn đề, coi như là huyện chuyển từ chối đi nếu như vậy hắn đều còn muốn đối với công ty chúng ta có nhìn pháp, vậy cũng không có cách nào, coi như là không trúng thầu. Ta Lăng Khiếu Thiên QNZ không thể thấp hèn đến bán con gái A. Lăng Thanh Tuyết thấy cha mình lời đều nói đến đây mức, na NZ QNZ không đành Long cự tuyệt nữa, liền miễn cương gật gật đầu nói, vậy cũng tốt bất quá ngươi nhất định phải mau chóng cho cái kia Lâm bí thư trưởng gọi điện thoại. A Lăng Khiếu Thiên QNZ như chút được gánh nặng, liền vội vàng nói, khẳng định ngươi yên tâm đi trở lại chính mình khuê phòng chi sau. Lăng Thanh Tuyết vẫn đang suy nghĩ chuyện của ngày mai muốn không cần nói cho Hạ Nhược Phi. Suy nghĩ sau một lúc lâu, na nở dê khẽ thở dài một hơi, tự nhủ, quên đi. Vẫn là không nói đi ngược lại ngày mai sẽ là đi ứng phó một hồi, nói cho hắn còn đồ tăng buồn phiền rất nhanh. Lăng Thanh Tuyết liền đem chuyện này vứt ở một bên, bắt đầu ước mơ hai ngày nữa mang theo Hạ Nhược Phi tới cửa tới gặp phụ thân tình cảnh, tâm tình cũng một cách tự nhiên trở nên tốt lên. Rất nhanh, na nở dê liền mang theo một tia nụ cười ngọt ngào, nặng nghề địa tiến vào mộng đẹp GS, các bạn nhớ nhấn thạch, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.